Đứa con của tạo hóa, chương 65, tụ khí tầng 9 hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Danh lắc mình một cái, bản thân đã xuất hiện bên trong thế giới hỗn độ. Vô Danh liếc mắt nhìn sang bên cạnh, ở đó có một cái ao, mà trong cái ao này chính là linh tùy trì mà hắn đã di chuyển từ bên ngoài vào. Vô Danh bây giờ cũng không có tâm trạng để ý tới cái ao linh tùy trì, hắn bây giờ rất mệt, cần phải ngồi xuống khôi phục linh lực ngay lập tức. Chỉ vài canh giờ sau, Vô Danh đã hoàn toàn khôi phục lại linh lực đã mất, mà tu vi của hắn cũng lại tịnh tiến thêm một chút. Sau khi đã khôi phục lại thể lực như lúc ban đầu, Vô Danh lập tức rời khỏi thế giới hỗn độn. Ở bên ngoài hắn vẫn chưa có chuyển hết linh tùy trì vào bên trong thế giới hỗn độn, bây giờ hắn cần ra ngoài chuyển hết vào bên trong đã rồi mới có thể bắt đầu tu luyện. Ta choáng, Vô Danh vừa mới ra ngoài liền cảm thấy choáng váng mà ngã ngửa ra sau. Sau đó hắn lại vội vàng đứng dậy, hai mắt có chút ngốc trệ mà nhìn cảnh tượng ở bên ngoài này. Hít, Vô Danh hít vào một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Phát tài rồi, ta phát rồi, rốt cục Vô Danh cũng không nhịn được hét ầm lên, cái này hắn không thể nào giữ bình tĩnh lại được, hắn tin chắc rằng bất kể một kẻ nào ở tam sinh giới mà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này đều không nhịn được kích động mà hét lên giống như hắn. Cực phẩm tiên linh mạch, là cực phẩm tiên linh mạch a má ơi. Lão thiên quả nhiên thương ta không ngớt, Vô Danh cực kỳ kích động, miệng hắn không ngừng lẩm bẩm. Ta tưởng rằng ở phía dưới chỉ là một cái cực phẩm linh mạch bình thường, ai ngờ đây lại là cực phẩm tiên linh mạch a, Vô Danh quả thực kích động muốn khóc rồi, lúc đầu hắn đoán ở dưới là một cái cực phẩm linh mạch nhưng ai ngờ đây lại là một cái cực phẩm tiên linh mạch. Mặc dù hai cái đều là cực phẩm linh mạch nhưng mà nó lại khác nhau là có chữ. Tiên, ở đằng trước a, cực phẩm linh mạch là loại linh mạch phàm giới, còn cực phẩm tiên linh mạch chính là linh mạch ở tiên giới a, Vô Danh tâm tình kích động, không biết phải nói sao cho đúng, lúc đầu hắn còn tưởng rằng bản thân không thể lấy được linh mạch phía dưới, nhưng có ai ngờ không cần hắn động tay thì cái linh mạch ấy lại đang xuất hiện ở ngay trước mắt của hắn. Vô Danh liền đoán rằng, có lẽ do bản thân đã được khai thiên dạ đao nhận làm chủ cho nên cái linh mạch này cũng tự động xuất hiện ở trước mặt hắn. Vô Danh tuy là nghĩ như vậy nhưng sự thực thì lại không phải như vậy. Do Vô Danh truyền năng lượng vào bên trong khai thiên dạ đao rồi năng lượng này lại bị trận pháp phía dưới hút đi, khiến cho quỷ minh bị trận pháp tiêu diệt, mà trận pháp này đã làm xong phần việc của mình rồi thì nó cũng tự động hủy đi, khi cái trận pháp này hủy đi thì cũng làm kích hoạt một cái trận pháp di rời linh mạch ở bên dưới, khiến cho cái cực phẩm tiên linh mạch ở bên dưới liền xuất hiện trước mắt Vô Danh. Đây chính là một loại sắp đặt từ trước, vừa là nguy hiểm nhưng cũng lại là cơ duyên. Nguy hiểm đối với những ai không có duyên với nó, và chính là cơ duyên to lớn với những người được chọn. Trước khi luân hồi, vị thủ hạ của Đại Phạm Thiên Vương kia đã được tính cho một quẻ, nói rằng hắn phải làm như thế nào, và rồi vị thủ hạ này cũng làm theo y chang lời dặn dò đó. Để tới bây giờ, Vô Danh chính là người cuối cùng giải quyết đi cái mầm họa này. Vô Danh bây giờ hoàn toàn là một mặt mộng bức, nhìn cái cực phẩm tiên linh mạch dài cả trăm trượng này mà cứ tưởng rằng bản thân đang mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quách tỉnh, ta nhất định phải quách tỉnh, không thể để cái tiên linh mạch này làm mờ mắt được. Vô Danh tự vả hai cái bạt tai, sau đó liền di rời cái linh mạch kia vào bên trong thế giới hỗn độn. Nhưng mà sau khi cất đi cái cực phẩm tiên linh mạch này, Vô Danh vẫn còn chưa hết choáng váng, bởi vì thứ hắn nhìn thấy tiếp theo cũng là khiến cho hắn phải kích động. Không lên kích động a, Vô Danh vừa nói thì vừa di chuyển tới những vị trí khác nhau, hắn giống như nhặt thứ gì đó vậy. Những chỗ mà Vô Danh vừa đi qua, đều là những vị trí đặt trận kỳ của trận pháp, mà ở đó cũng chính là nơi để nguyên liệu cung cấp năng lượng cho trận pháp. Thứ này cũng là đồ tốt, mặc dù ta rất bình tĩnh nhưng cũng không thể vứt bỏ thứ này được, nếu như trời cao đã hậu ái như vậy mà ta còn từ chối, há chẳng phải là phụ đi tấm lòng bao la này hay sao, như vậy chính là đại nghịch bất đạo a. Vô Danh giọng nói rất là bình tĩnh truyền ra, nhưng mà tay chân của hắn đã là run lẩy bẩy rồi, trên mặt cũng không thể nào che giấu được sự kích động. Thu thứ vừa mới lấy được vào nhẫn chữ vật xong, Vô Danh mới từ từ chuyển hết linh tùy trì vào bên trong thế giới hỗn độn. Vô Danh lắc mình một cái đã xuất hiện ở bên trong thế giới hỗn độn. Ngay khi vừa vào bên trong thế giới hỗn độn, Vô Danh liền bị nồng độ linh khí đậm đặc bên trong thế giới hỗn độn làm cho sững sờ, hắn chỉ cần hít thở nhẹ thôi cũng cảm thấy tu vi tăng lên. Vô Danh ngồi xếp bằng xuống, sau đó liền nhắm mắt lại, hắn cố gắng loại bỏ hết thảy những sự kích động ban nãy, sau khi loại bỏ hết thảy tạp niệm trong đầu, hắn mới lại đứng lên, sau đó liền cởi hết y phục ra rồi nhảy vào bên trong ao linh tùy trì kia. Vị trí mà Vô Danh ngồi xuống tu luyện chính là ở giữa ao linh tùy trì lớn này, ở dưới hắn còn có cực phẩm tiên linh mạch. Vô Danh cảm thấy rằng, với thời gian bên trong thế giới hỗn độn cộng thêm cực phẩm tiên linh mạch và linh tùy trì này, tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng tới chóng mặt. Ngay tại xung quanh chỗ ngồi của Vô Danh, không khí giống như trở lên vặn vẹo vì linh khí quá mức đậm đặc. Hắn không trì hoãn thời gian thêm nữa, lập tức vận chuyển công pháp Vô Cực Quyết. Vô Danh vừa mới vận chuyển Vô Cực Quyết, linh tùy trì từ bốn phương tám hướng giống như dòng nước lũ ào ạt chảy vào bên trong cơ thể của hắn. Mà ở ngay phía trên đỉnh đầu của Vô Danh cũng hình thành một cái lốc xoáy linh khí cực lớn. Vừa hấp thu linh tùy trì vừa hấp thu linh khí, tu vi của Vô Danh cứ như thế tăng lên vù vù. Linh tùy trì cùng với linh khí ồ ạt chảy vào bên trong cơ thể, mảnh hư không trong nội thể của Vô Danh cũng là điên cuồng hấp thu với tốc độ nhanh nhất. Những thứ bị hấp thu vào liền được vận chuyển chạy qua toàn bộ các kinh mạch cùng khiếu huyệt, khí tức bản nguyên cũng không ngừng gột rửa cùng cô đọng. Kinh mạch của Vô Danh cũng ngày càng trở nên cứng chắc hơn trước, các khiếu huyệt cũng từ từ được đả thông. Cốt cách của Vô Danh không ngừng được tu dưỡng, thực lực cứ như vậy tăng nhanh. Ầm, một tiếng ầm lớn vang lên bên trong cơ thể của Vô Danh, rất nhanh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đã phá tan hàng rào ngăn cách tụ khí tầng 5 hậu kỳ mà tiến tới tụ khí tầng 6 sơ kỳ. Lại một tháng trôi qua bên trong thế giới hỗn độn, một tiếng ầm phá tan rào cản ngăn cách lại vang lên bên trong cơ thể của Vô Danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã đột phá giai đoạn tụ khí trung kỳ mà tiến vào giai đoạn tụ khí hậu kỳ tầng thứ 7. Mặc dù tu vi của hắn tăng chóng mặt nhưng không có chỗ nào là không vững chắc, bởi vì hắn là đang hấp thu linh tùy trì cũng với linh khí cực kỳ đậm đặc. Vô Danh không lo lắng gì hết mà tiếp tục vận chuyển Vô Cực Quyết tu luyện. Trong thế giới hỗn độn, âm thanh ù ù liên tục vang lên không dứt, ao linh tùy trì kia cũng đã bị Vô Danh hấp thụ vơi đi phần nào. Hai tháng tiếp theo Vô Danh lại đột phá tụ khí tầng thứ 7 tiến vào tụ khí tầng 8, trong quá trình hắn tu luyện gần như không gặp phải một chút trở ngại nào. Ba tháng tiếp theo Vô Danh lại lần lượt phá tan các tầng rào cản ngăn cách của tụ khí tầng 8 mà tiến vào tụ khí tầng 9 sơ kỳ. Ba tháng tiếp theo tu vi của Vô Danh đã tăng tới tụ khí tầng 9 hậu kỳ, lúc này Vô Danh mới đình chỉ tu luyện, bởi vì hắn nhớ ra một vấn đề rằng hắn không có trúc cơ đan để thăng cấp lên trúc cơ kỳ. Không có trúc cơ đan thì phải làm sao? Vô Danh lẩm bẩm một tiếng, nhưng rất nhanh sau đó mắt hắn lại một lần nữa sáng lên, sao hắn lại có thể quên được thứ đó chứ, chỉ cần có thứ này hắn có thể đơn giản đột phá tụ khí kỳ tiến vào trúc cơ kỳ. Vô Danh lấy từ trong nhẫn chữ vật ra 5 viên tinh thạch trong suốt, nhìn 5 viên tinh thạch này người ta liền có cảm giác rằng chỉ cần dùng nó để tu luyện thì tu vi sẽ tăng rất nhanh. Tiên tinh này quả nhiên là thứ đồ tu luyện của tiên giới, quả thực là bất phàm. 5 viên tinh thạch mà Vô Danh cầm trên tay chính là tiên tinh này được hắn lấy ở bên trong trận pháp hồi nãy, hắn quan sát được rằng, trong cái trận pháp đó cũng còn rất nhiều vị trí có tiên tinh như vậy, nhưng mà những vị trí đó tiên tinh đều bị dùng hết, chỉ còn sót lại đúng 5 viên. Nhưng đối với Vô Danh, hắn có được 5 viên tiên tinh này đã là một điều gì đó quá hạnh phúc, linh thạch ở phàm giới làm sao có thể so sánh với tiên tinh ở tiên giới đây. Vô Danh nghĩ rằng mình chỉ cần dùng một viên là có thể thừa sức đột phá tụ khí kỳ tiến vào trúc cơ kỳ rồi, cho nên hắn liền cất 4 viên tiên tinh còn lại vào trong, tiên tinh này hắn không thể nào dùng bừa được, chỉ khi nào có chuyện quá quan trọng cần phải sử dụng thì hắn mới lấy ra. Mọi người đi qua nhớ để lại một like ủng hộ tác với nha. Cách chương.